bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1246, tiếp vào mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, là như vậy, cái này gấu nhỏ có chút vấn đề, chúng ta chỉ là còn tại đó, không, ban chủ tiệm một mặt áy náy nói ra. Không có chuyện gì, ta không ngại, Diệp Thần lắc đầu nói ra. Thế nhưng là, chủ tiệm cao mày nói ra. Diệp Thần không hiểu cái tiệm này lão bản vì sao như thế mắt toét, gấu nhỏ tuy nhiên có vấn đề thế nhưng là hắn nguyện ý mua không được sao. Như vậy đi, ngươi nói cái giá đi, ta chính là muốn cái kia gấu nhỏ. Diệp Thần nhìn lấy lão bản nói ra, nghe vậy, lão bản vừa cười vừa nói, đã ngươi như thế ưa thích cái này gấu nhỏ, vậy ta thì tặng cho ngươi đi, một phân tiền cũng không muốn, dù sao cái này gấu nhỏ cũng không có người muốn, không bằng coi như kết giao bằng hữu. Diệp Thần tiếp nhận lão bản đưa tới gấu nhỏ, vừa cười vừa nói. Cảm ơn, hắn biết lão bản làm bất quá chỉ là vốn nhỏ sinh ý, không thể trắng cầm đồ của người ta. Trước khi đi, Diệp Thần trên bàn thả 100 đồng tiền. Số tiền này vượt xa cái này gấu nhỏ giá tiền, kỳ thật cái này gấu nhỏ cùng Tiểu Tĩnh mụ mụ đưa cho Tiểu Tĩnh cái kia cũng không giống nhau, chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi. Diệp Thần cầm lấy gấu nhỏ cũng không có đi tìm Tiểu Tĩnh, mà chính là hướng về nhà phương hướng chạy tới. Bởi vì sử dụng trung tình kỹ năng, để Tiểu Tĩnh lần nữa lâm vào cái kia thống khổ trong hồi ức, Diệp Thần cũng là có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Chu Tố Tố điện thoại đánh tới. Tiếp thông điện thoại về sau, đối diện truyền đến nữ hài âm thanh kích động. Diệp Thần, người nói quả nhiên không có sai, nữ nhân kia công ty sớm một tháng trước thì phá sản, mà lại nàng còn thiếu một chút nợ bên ngoài, ở nước ngoài chính là vì trốn nợ. Diệp Thần biết Chu Tố Tố trong miệng nữ nhân kia chính là Tiểu Tĩnh Tiểu Di. Nếu như không là thông qua Tiểu Tĩnh có được tin tức, kỳ thật Diệp Thần cũng sẽ không hoài nghi nói nữ nhân này. Dù sao nàng thế nhưng là cùng Tiểu Tĩnh mụ mụ là thân tỉ muội, làm sao có thể hạ độc thủ như vậy đây. Lại làm sao nhẫn tâm để một cái nhỏ như vậy nữ hài mất đi phụ mẫu, vĩnh viễn sinh hoạt tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi đây. Quảng cáo, thật là độc nhất là lòng dạ đàn bà A, vì mình có thể qua ngày tốt không từ thủ đoạn. Nhìn đem ngươi cao hứng, cái này tin tưởng ta nói đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy A, vậy chúng ta có hay không có thể bắt người? Chu Tố Tố một mặt hưng phấn nói ra. Bắt người nào? Diệp Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên là Tiểu Tĩnh Tiểu Di, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chu Tố Tố tức giận nói ra, nữ nhân kia thật là quá xấu rồi, lại có thể làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý tới. Người có chứng cứ à, liền nói bắt người. Diệp Thần hỏi lần nữa. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, Chu Tố Tố cũng là bởi vì quá kích động cho nên quên đi cái này trọng yếu một chút. Bắt người là phải để ý chứng cứ, Tiểu Tĩnh Tiểu Di công ty phá sản thiếu chút nợ bên ngoài chỉ có thể nói nàng có động cơ giết người, không thể nói chuyện này chính là nàng làm. Chỉ dựa vào điểm này còn là còn thiếu rất nhiều. Đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta tìm không thấy còn lại chứng cứ. Chu Tố Tố biểu lộ có vẻ khó xử. Được rồi, ta nói qua chuyện này thì giao cho ta đi, ngươi thì không cần quan tâm, hôm nay về nhà sớm nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao có thể không muốn đâu, vụ án này vừa mới có một chút mặt mày, chúng ta phải nắm chặt thời gian a, tìm tới còn lại chứng cứ. Chu Tố Tố vội vàng nói, Diệp Thần biết muốn không phải dựa vào Tiểu Tĩnh, bất kể như thế nào tìm cũng tìm không ra dấu vết để lại đến, càng đừng đề cập là phá án. Quên đi thôi, Diệp Thần biết lấy Chu Tố Tố tính cách hắn khẳng định là không khuyên nổi. Tố Tố, nhớ kỹ công tác cố nhiên trọng yếu, thân thể trọng yếu hơn. Diệp Thần quan tâm nói ra. Diệp Thần, ngươi yên tâm đi, ta biết phân tắc. Chu Tố Tố sau khi nói xong, thì cúp điện thoại. Diệp Thần lại mở trong chốc lát, đi tới khu biệt thự. Hắn đem sau khi xe dừng lại, đi vào thay xong giày cùng y phục, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Không thể không nói, loại cảm giác này thật là rất thư thái, không cần thụ đến bất luận người nào ước thúc. Duy nhất có thể làm cho Diệp Thần sợ hãi cũng là hệ thống, dù sao hệ thống trừng phạt vẫn là vô cùng dọa người. Đang lúc Diệp Thần nhắm lại đôi mắt hưởng thụ lấy mỹ tốt lúc sinh sống. Đột nhiên, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, có tiếp nhận hay không? Diệp Thần nghĩ thầm hệ thống thật là đầy đủ dày vò người, vừa mới lúc ở bên ngoài không có, hết lần này tới lần khác đợi đến hắn tiến vào ra môn thay xong y phục cái này đơn đặt hàng tới. Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, Diệp Thần vẫn là đối hệ thống nói ra. Tiếp nhận, thứ nhất là nếu như không tiếp thụ lại nhận hệ thống trừng phạt, thứ hai là bởi vì mỗi lần đi thế giới đều là phi thường thần kỳ tựa như là thám hiểm đồng dạng. Cơ hội tốt như vậy Diệp Thần làm sao có thể bỏ lỡ đây? bởi vì hệ thống mỗi lần đối khách hàng yêu cầu đều có nhắc nhở, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thần nhìn thoáng qua khách hàng yêu cầu, vậy mà là tiểu hài tử ưa thích thực vật. Chẳng lẽ lần này lại có thể gặp được đến đâu cha, nhớ đến lần trước hệ thống nhắc nhở chính là cái này. Tính toán mặc kệ, đừng quản gặp phải người nào dù sao đã tiếp nhận thì không có đường quay về. Diệp Thần thay xong y phục đi ra khỏi nhà, lái xe hướng về phụ cận cửa hàng giá rẻ chạy tới. Đi vào cửa hàng giá rẻ, Diệp Thần mua một chút sữa chua còn có đồ ăn vặt. Hắn không có lái xe mà chính là đi về phía trước đi tìm một cái không ai địa phương. Lúc này thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái xúc động. Quảng cáo, Diệp Thần mang theo mua đồ tốt, hướng về bên trong đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã cưỡi xe gắn máy xuất hiện ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Chung quanh hắn dãy núi vờn quanh, dưới chân tất cả đều là đường núi. Cảnh đẹp trước mắt làm lòng người bỏ hướng về, đây là thiên nhiên đưa cho. Diệp Thần dựa theo hướng dẫn cưỡi tại lên đường phía trên đường này thật đúng là sóc này. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã muốn bị điên đi ra, bất quá không có cách nào còn phải tiếp tục chỉ có đem cái này đơn đưa đến khách hàng trong tay mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nửa đường từ bỏ, vậy coi như là nhiệm vụ thất bại, không những lại nhận hệ thống trừng phạt còn có thể không cách nào trở lại trong thế giới hiện thực. Đương nhiên đây đều là Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút lần này khách hàng đến cùng là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy được sau một thời gian ngắn, vẫn biểu hiện đường phải đi còn rất dài. Diệp Thần bởi vì bị điên cái mông đều cảm thấy biến thành hai nửa, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Hệ thống, ngươi xác định không có cho ta đạo sai đường. Diệp Thần đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, ta hướng dẫn lộ tuyến khẳng định là không có sai, mời ký chủ không muốn hoài nghi ta. Diệp Thần nghĩ thầm, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là hoài nghi nhân sinh thế này sao lại là đưa thức ăn ngoài đơn thuần cũng là liều mạng lại chạy được một đoạn lộ trình, hệ thống nhắc nhở. Đã tiếp cận chỗ cần đến ngay tại phía bên phải của ngươi. Hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Nguyên lai là nơi này Diệp Thần mở to hai mắt nói một mình nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.